Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1114. Trầm bổng chập trùng vây bắt, lại là các ngươi, đến cùng có thù gì để các ngươi đối với nàng theo đuổi không bỏ? Hạ Lẫm hiện lên bảo hộ dáng vẻ mà đem ta bảo hộ ở sau lưng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước làm ra phòng hộ chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Đối với SL bản năng làm ra chuẩn bị chiến đấu bảo hộ dáng vẻ. Đáy lòng ta là vui vẻ, đồng thời cũng là lo lắng. Lúc trước hắn bị thương còn chưa tốt, lại cường thế giúp ta. Ta lo lắng hắn không chịu đựng nổi. Edit by Như Anh. Ta do dự muốn hay không khuyên hắn đến đằng sau ta thời điểm. Bên tai chính là những thôn dân kia tiếng giống khí thô rát âm thanh. Bọn hắn giơ lên vũ khí trong tay. Nửa điểm cũng không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Người cao, lớn giọng nam nhân khiêng đem rõ ràng bị tận lực mài lưỡi đao díu. Nghiêm nghị lệ khí chỉ vào SL cùng ta. Yêu nữ đương đạo, giết người Tây Bình thôn. Nhiễu phải ta thôn dân lòng người bàng hoàng. Còn hại chết chúng ta đức cao vọng trọng lão thôn trưởng. Thù này không đội trời chung. Chúng ta muốn yêu nữ dùng mạng đền mạng. Trả ta Tây Bình thôn an nhàn tương lai. Lớn giọng nam nhân vừa rơi xuống. Vây quanh ở chúng ta bốn phía các tráng hán liền như bị điên hò hét uy vũ. Giết yêu nữ. Cho chúng ta chết đi tất cả thân bằng hảo hữu báo thù. Trả ta an nhàn tương lai. Trả ta an nhàn tương lai. Trả ta an nhàn tương lai. Bọn hắn mỗi lần xuất hiện, hoặc là chính là đốt ta, hoặc là chính là giết ta. Trước đó mục đích là vì phòng ngừa ứng nghiệm lão thôn trưởng thần côn kia. Hiện tại mục đích càng là đường hoàng đến muốn giết ta báo thù rửa hận. Ta liền kỳ quái. Ta trước đó mặc dù nổi cơn điên, nhưng cũng không giết người đâu. Nhiều chính là đánh ngất xỉu bọn hắn địa phương tốt liền rời đi. Báo thù rửa hận, cũng không tính được a. Các ngươi lại cho ta xếp vào các tội danh. Ta bao lâu giết các ngươi thân bằng hảo hữu. Lão thôn trưởng chết cũng trách tại trên đầu ta. Có phải là về sau các ngươi té ngã, ngã thương, răng đau nhức, những việc nhỏ cũng trách tại trên đầu ta. Ta nghĩ những người Tây Bình thôn này không chỉ mê tín. Họ không có đầu óc. Ta bị SL đứng ở trước mặt tách ra. Chỉ vào đám người ngu xuẩn vây quanh ta. Thật tiếc là những người này đã bị mù. Và không nghe lời giải thích của tôi. Và họ sẽ gây rắc rối cho chúng tôi nếu họ sử dụng vũ khí của họ. Nhìn thấy các loại binh khí trong tay đám người kia. SL đang bị thương. Xem ra càng khó đối phó. Hạ Lẫm, đừng tự làm hại chính mình. Để cho ta làm. Ta chuẩn bị giải quyết dứt khoát. Vung ra cự hình đuôi rắn. Chuẩn bị cho bọn hắn đến cái quét ngang trực tiếp diệt khẩu được. Nhưng là ta tàn nhẫn như vậy cách làm. Lại không bị SL ngăn cản. Đánh ngất xỉu là được. Đánh chết. Tội của chúng ta cũng không phải là một điểm hai điểm có thể nói rõ được. SL nhìn thấy ta vung ra đuôi rắn. Cũng không có ngay từ đầu loại kia không bình tĩnh. Lãnh đạm nói cho ta muốn thủ hạ lưu tình. Những này Tây Bình thôn người chỉ có một thân man lực. Lại là không có linh lực người bình thường. Ta không cần tốn nhiều sức. Liền có thể đánh ngất xỉu tất cả mọi người. Nhìn xem đầy đất người hôn mê. Ta chuẩn bị rời đi. Lại là ngoài ý muốn nhìn thấy SL lại lần nữa cứu tỉnh trong đó nhìn cũng không cường đại còn có mấy phần yếu thế thanh niên. Tiểu thanh niên được SL cứu tỉnh về sau. Vừa mở ra mắt, con mắt vừa khôi phục thanh minh. Chính là giơ tay lên vừa nhìn không có chút nào thế công nhỏ búa muốn tới nện ta. Yêu nữ, đi chết đi. Mắt thấy nhỏ búa hướng ta mặt tập tới. Ta chừng hai mắt một cái. Giơ tay lên làm bộ lại muốn đem hắn đánh ngất xỉu. Thế nhưng là, tay của ta vừa nâng lên mà thôi. Thanh niên thế mà chính mình đem búa cho ném. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. A, tôi lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm hở của mình, rồi nhìn xuống người thanh niên đang run rẩy nằm trên mặt đất. Tôi chưa kịp làm thì anh ấy đã ngã trên mặt đất. Cứ rụt rè như thế này, tôi không biết có nên tiếp tục không nữa. Tôi dường như vẫn chưa cử động. Ta cau mày vừa định bắt lấy anh ta nói vài câu. SL liền kéo ta. Ánh mắt ra hiệu ta đừng nói. Thay vào đó, anh ta kéo tôi ra phía sau. Và anh ta tiến lại gần người thanh niên đang run rẩy sợ hãi. Sợ? Không, không, Tây Bình thôn người tốt. Làm sao có thể sợ hãi? Một chàng trai chạc tuổi đôi mươi. Miệng run run, nhếch lên lộ rõ vẻ sợ hãi. Anh ấy nói rằng anh ấy không sợ chúng tôi. Và hành động của anh ấy đã giải thích tất cả mọi thứ. Tôi nhìn câu trả lời khó hiểu của anh ấy. Gần như không cười. Tôi cố gắng quay mặt đi chỗ khác. Tôi nghe thấy SL đe dọa và dụ chàng trai trẻ. Nói đi, mấy lần vây công, mưu đồ cái gì? Nói là bằng hữu ta giết người. Bao nhiêu người? Ở đâu? Tiểu niên mạnh ngay từ đầu còn chịu đựng không nói. Tại SL lặng lẽ nhìn chăm chú bên trong. Vẫn là chịu không được trên người hắn thả ra áp suất thấp. Một mạch đem nghi ngờ của chúng ta giải trừ. Chúng ta lúc này mới từ trong miệng của hắn biết được. Tại đêm đó rời đi Tây Bình thôn về sau. Cúi người tại lão thôn trưởng trên người nữ diễm quỷ bị ta đả thương về sau. Thậm chí ngay cả lão thôn trưởng cũng không bỏ qua. Hút à hút dương khí không tính. Lại làm hại toàn bộ làng các tráng hán. Bách hộ nhân khẩu Tây Bình thôn. Trẻ tuổi tráng hán lại là không đủ 300 người. Lại có hơn 100 vị thoát dương mà chết. Nữ diễm quỷ lo liệu chuyện xấu. Liền nhập thân vào Tây Bình thôn người trên thân châm ngói. Vụ oan người vừa rời đi không lâu ta. Tự nhiên mà vậy, những cái kia Tây Bình thôn người liền đem kẻ cầm đầu rơi xuống trên đầu ta. Nói hưu nói vượn, ta còn hại ngươi bọn hắn thoát dương chí tử. Vụ oan người cũng không nhìn tuổi tác sao. Ta liền tuổi kết hôn cũng chưa tới. Lời này ta thật không có nói sai. Nếu là tại xà nữ tộc 18 tuổi ta vừa qua khỏi tuổi kết hôn. Nhưng ở sa mạc bên ngoài nơi này. 22 tuổi mới đến pháp định tuổi tác. Edit by Như Anh. Trọng yếu nhất chính là. Trong lòng ta chỉ có Hạ Lẫm. Cái này che không thay đổi được. Những người khác căn bản liền không lọt nổi mắt xanh của ta. Tôi sẽ không đói mà chọn đồ ăn từ những người trên núi. Khéo léo mà nói. Danh dự của tôi không phải là họ có thể xem. Khi tôi nghe thấy anh ta nói nhảm. Giọng anh ta cao hơn một chút. Thanh niên vô dụng sợ hãi ngồi dưới đất. Ta thực tế không nhìn nổi một đại nam nhân. Yếu thành bộ dáng này, đưa tay liền phải đánh ngất xỉu hắn. Chỉ là tay vừa nâng lên. Bên người SL liền đã nhanh chóng bổ sau gáy của hắn. Về sau, chỉ cần đánh ngất xỉu. Ta sẽ tới xem. Ta kinh ngạc quay đầu lại. Nghe được Hạ Lẫm nói như không có ý tứ. Nhưng lại là đầy ẩn ý sâu xa. Ta sững sờ nhìn SL. Không lên tiếng. Ta sợ mình hiểu lầm ý của hắn. Chỉ có thể coi như không có nghe thấy. Sau đó liền hỏi TP đi đâu. Chúng ta phát hiện bị Lâm Phong lừa. Liền đi về phía sơn động. Tính tới ngươi gặp nạn. Ta liền đi trước. Bọn hắn hẳn là bên trong động. Khi nghe Hạ Lẫm nhắc tới từ lừa dối. Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Bị Lâm Phong lừa gạt. Theo nhiệt độ mặt đất mà tôi đã thăm dò trong hang lúc trước. Hẳn là đêm qua SL và TP đã rời đi. Đây chẳng phải là ta vừa nằm xuống không lâu ban đêm bọn hắn liền tỉnh rồi. Còn Lâm Phong bị quỷ nữ ám nên SL và TP rời đi chính là tình có thể hiểu. Cách chương.